Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 188, đền thờ Phong Ba. Ba, cái gì? Konoha dỡ xuống Nam Hạ thần xã. Phúc Điền Ieyasu nhìn lấy trong tay tin tức. Chào mày, cái này nhưng phiền toái. Giới ninja từng cái ninja gia tộc, đặc biệt coi trọng bổn gia lịch sử truyền thừa. Uchiha nhất tộc Nam Hạ thần xã. Trường kỳ là Uchiha tế tự nơi. Đây chính là bọn hắn qua lại biểu tượng. Định cư xí ẩn thôn về sau. Xây dựng mới Nam Hạ thần xã. Nhưng không phải là Uchiha quên mất lão Nam Hạ thần xã. Konoha tất cả hành động. Vui lòng tại trần trụi đánh cho Uchiha một bạt tai. Nếu như không thể thích đáng giải quyết, rất có thể sẽ phá hư xí ẩn thôn trước chiến lược quy hoạch. Trong lòng của hắn rõ ràng, trong ngắn hạn, xí ẩn thôn không thích hợp cùng Konoha phát sinh đại quy mô xung đột. Hiện đem tin tức này báo cho biết Thu Nguyệt Tín Trường. Từ bộ tham mưu xử lý, Phúc Điền Ieyasu đem tin tức giao cho liên lạc tình báo viên. Đặt mông ngồi xuống, nghĩ thầm, cái này không chỉ có riêng đang mang Uchiha nhất tộc, nhất định phải đứng ở xí ẩn thôn lập trường làm ra chính xác quyết định biện pháp. Trong bóng đêm, Thu Nguyệt Tín Trường đang tiến hành minh tưởng, chạy xe không tâm linh, lấy tốt hơn tiếp nhận vũ trụ trí tuệ. Tham mưu trưởng, thời điểm này, trợ thủ của hắn Mậu Kỳ đi đến, gặp chuyện không may à nha? Thu Nguyệt Tín Trường hỏi, Mậu Kỳ rõ ràng thói quen của hắn. Nếu như không phải là sự tình khẩn cấp, Mậu Kỳ chắc là sẽ không tới quấy rầy minh tưởng trong hắn đấy. Konoha dỡ xuống Nam Hạ thần xã. Mậu Kỳ đưa lên trong tay quyển trục. Không thể tưởng được Konoha còn có thể đùa nghịch thủ đoạn như vậy. Thu Nguyệt Tín Trường không? Cho là đúng cười cười. Tiếp nhận quyển trục, triển khai về sau, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, phá bỏ và rời đi nơi khác người phụ trách là Danzo. Còn ý định tại Nam Hạ thần xã trên địa bàn tu kiến nước bẩn xử lý xưởng. Cái này không bày rõ ra, chính là muốn khiêu khích Uchiha nhất tộc sao? Những người khác biết không? Thu Nguyệt Tín Trường hỏi. Phúc Điền Ieyasu là biết rõ đấy. Những người khác mà nói, chậm nhất sáng mai, cũng sẽ liên tiếp biết được. Mậu Kỳ nói ra, Thu Nguyệt Tín Trường hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt bế quá chặt chẽ đấy. Đầu óc bay nhanh vận chuyển. Uchiha nhất tộc mấy cái trưởng lão, đối mặt Konoha như vậy khiêu khích, rất khó tâm bình khí hòa. Itachi còn trẻ như vậy, có thể hay không trong Konoha quỷ kế? Xí ảnh đây, có không có tin tức truyền đến? Theo lý mà nói, xảy ra lớn như vậy sự cố, Itachi gặp trước tiên phái người tìm đến hắn mới phải. Xí ảnh văn phòng truyền đến tin tức, chuyện này giao từ bộ tham mưu toàn quyền xử lý. Mậu Kỳ khẳng định nhẹ gật đầu. Thu Nguyệt Tín Trường mãnh liệt mở mắt ra. Toàn quyền xử lý. Phần này trao quyền. Itachi thật đúng là tín nhiệm ta à. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Ngửa đầu. Nhìn qua Konoha phương hướng. Cười lạnh một tiếng. Người không đáng ta. Ta không phạm người. Lúc này đây. Khiến cho Konoha nhìn một cái. Xí ẩn thôn cũng không phải là mặc người đắn đo đấy. Ngay tại Thu Nguyệt Tín Trường nhiệt tình 10 phần thời điểm. Itachi văn phòng, Thác Hải Chính lộ ra lo lắng. Midori, làm như vậy, thích hợp sao? Vừa mới, cơ quan tình báo tin tức truyền tới Hokage văn phòng về sau. Deidara, Thác Hải lập tức gọi tới Midori. Midori không chút suy nghĩ, sẽ đem bóng ra đá cho Thu Nguyệt Tín Trường bộ tham mưu. Itachi từng nói qua, về sau xí ẩn thôn quân sự hành động, liền từ bộ tham mưu chịu trách nhiệm chủ hoạch. Midori an ủi Thác Hải. Ta nghĩ, dù cho Itachi ở chỗ này, hắn cũng có thể như vậy xử lý. Người cứ yên tâm đi. Vậy ngày mai họp thời điểm, các người đã nói Itachi mang theo Chika chữa bệnh đi. Rất nhanh sẽ trở về. Midori suy nghĩ một chút. Lần này liền để cho chúng ta đi đầu ứng đối. Nếu không, mỗi lần đều cần Itachi tự mình ứng phó nguy cơ. Đó mới là xí ẩn thôn thất bại. Byakugan tiểu tử nói rất có lý. Một bên Deidara quấn lên tóc màu vàng, xen vào nói, Itachi cùng những thôn khác từ ảnh giả không giống nhau, không độc quyền, chúng ta tích cực ứng đối, mới là đối với hắn lớn nhất trợ giúp. Tại nham ẩn thôn thời điểm, hắn phát hiện, không có Onoki gật đầu, rất nhiều người cũng không dám làm việc, ngược lại đến trễ thời cơ. Mặt khác, thời gian thật dài không có chiến đấu, tay của hắn cũng ngứa ngáy, vậy cứ như thế làm đi. Midori đã từ biệt Deidara giống nhau, không thể bởi vì ngươi có Young and Dangerous cái ngoại hiệu này, sẽ theo liền làm cho người ta lấy ngoại hiệu. Byakugan tiểu tử, đây là đâu người sai vặt cách gọi. Ngày mai họp thời điểm, chúng ta đứng ở bộ tham mưu trên lập trường. Midori suy nghĩ một chút, không có tiếp tục xoắn suýt tại Deidara đối với hắn xưng hô. Cái gì? Konoha hủy đi Nam Hạ thần xã. Thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Sáng sớm, mơ mơ màng màng, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Hiraoka, xe Tây, thủ Việt, Mokuzai liền nhận được Nam Hạ thần xã lọt vào mạnh mẽ hủy đi tin tức. Thoáng cái, bọn hắn hoàn toàn đã không có khẩu vị. Bộ tham mưu phái người truyền đến tin tức, lập tức triệu tập hội nghị liên tịch. Ta lập tức đuổi qua. Hiraoka, thủ Việt, xe Tây, Mokuzai vội vàng dùng nước trong thấu miệng, vừa sửa sang lại quần áo. Bên cạnh hướng hội nghị liên tịch phòng tiến đến. To như vậy trong phòng họp, sĩ ẩn thôn tất cả người phụ trách chủ yếu thần sắc nghiêm trọng. Nhìn xem vội vàng chạy tới mấy vị Uchiha trưởng lão. Itachi đây. Hiraoka nhìn lên. Itachi trên vị trí rỗng tuếch. Chỉ có hộ vệ Deidara. Thác Hải tận trung cương vị công tác canh giữ ở hai bên. Itachi chính đang bế quan tu luyện. Hắn đã từng nói qua. Tại trong lúc này, thôn quân sự hành động Yoshiaki Nguyệt Tín giải chịu trách nhiệm. Thác Hải nhìn xem Thu Nguyệt Tín. Trường. Nhẹ gật đầu, bế quan tu luyện, Hiraoka trong nội tâm hồ nghi lấy, Itachi đã là Mangekyo Sharingan mắt, còn muốn tu luyện, chẳng lẽ là muốn tiếp tục đột phá? Thời khắc mấu chốt này, tốt nhất còn là không nên quấy rầy hắn. Nghe được Konoha dỡ bỏ Nam Hạ thần xã tin tức, trong nội tâm của ta cũng lòng đầy căm phẫn, chớ nói chi là mấy vị Uchiha nhất tộc dài lão tiền bối. Thu Nguyệt Tín trường thấy mọi người nhau ngồi xuống, đầu tiên lên tiếng, hừ, năm đó đánh ta Uchiha nhất tộc trướng còn không có tìm bọn hắn tính. Hiện tại lại ra cái này việc sự tình, quyết không thể làng lá từ bỏ ý đồ. Uchiha mấy vị trưởng lão ở bên trong, đối với Konoha sau cùng không ưa đúng là Mokuzai, là một thực là kiên định chủ chiến phái. Hiraoka không nói gì. Đầu là khẽ gật đầu, ở sâu trong nội tâm, hắn còn là hy vọng bảo vệ Uchiha nhất tộc tôn nghiêm. Liền như năm đó chán nản tiểu tử, phát đạt sau đó, muốn lấy về với ông bà khoe khoang một phương. Mấy năm qua, sĩ ẩn thôn vui sướng hướng quang vinh. Hắn cảm thấy, đã có khiêu chiến Konoha vốn liếng. Các ngươi nhìn một cái, tại ta quản lý xuống, sĩ ẩn thôn trăm nghề thịnh vượng. Không nhạt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, từng nhà an cư lạc nghiệp, lại nhìn xem các ngươi, quản lý Konoha nhiều năm như vậy, quản là cái dạng gì nữa đây? Trong mộng, Hiraoka không chỉ một lần mơ tới, Homura, Koharu giống như học sinh tiểu học giống nhau, lắng nghe hắn dạy bảo, Uchiha nhất tộc không có thể đại biểu sĩ ẩn thôn không phải là Uchiha nhất tộc thôn. Vững vàng xe Tây chậm rãi mở miệng. Chỉ là, Nam Hạ thần xã là Uchiha tinh thần biểu tượng. Năm đó, ly khai Konoha thời điểm, Konoha đã từng đáp ứng giữ lại đền thờ. Vì thế Uchiha buông tha cho Konoha sở hữu địa sản. Hiện tại làng lá chưa truyền tin. Liền hủy bỏ nhớ năm đó cam đoan. Cái này tổn hại Uchiha lợi ích. Nếu như không thể làm ra hữu hiệu ứng đối, Uchiha nhất tộc cùng sĩ ẩn thôn danh dự đều sẽ phải chịu thật lớn tổn thương. Xe Tây liền thông, minh hơn nhiều, Uchiha không thể bao trùm tại sĩ ẩn thôn phía trên. Bất quá, chỉ cần Uchiha hòa thôn tử lợi ích nhất trí, thôn nhất định phải muốn làm ra thích đáng ứng đối. Xe Tây nói rất có lý. Không biết bộ tham mưu đem sẽ như thế nào ứng đối. Thủ Việt triệt để chặt đứt đối với Konoha cuối cùng một chút lưu luyến. Ánh mắt sáng ngời, nghênh đón hướng tựa hồ đã tính trước Thu Nguyệt Tín Trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.